Đan Võ Thần Tôn, chương 1070, luận bàn, gocchuyenaudio.com. Lê Lạc Tuyền mỉm cười, kéo qua Diệp Tinh Hà, giải thích nói, vị này là năm nay Thiên Vũ Viện viện thủ. Diệp Tinh Hà, đây là Thành Văn Ngự, Thành Thần Quan. Diệp Tinh Hà không kiêu ngạo không tự ti, chắp tay nói, đệ tử Diệp Tinh Hà, gặp qua Thành Thần Quan, cái gì cầu thí thiên tài. Thành Văn Ngự mí mắt khẽ nâng, hừ lạnh một tiếng, ngày này Viêm Thần Cung, hàng năm đều muốn ra một cái viện thủ, cũng không có thấy mấy cái là thật thiên tài, bất quá là một đám ngông cuồng không phải lớn, mua danh chuộc tiếng hạng người. Lê Lạc Tuyền nhíu mày, lắc đầu cười khẽ, lão Thành, không thể nói như thế, Diệp Tinh Hà cùng người thường khác biệt, hắn thiên phú cực cao, không tin ngươi có khả năng thử một chút. Lúc này, Diệp Tinh Hà cũng chắp tay cười nói, nghe nói Lê Thần Quan nói, ngài kiếm pháp tạo nghệ cực cao, đệ tử đặc biệt tới bái phòng học kiếm, muốn cho ta xuất kiếm. Thành Văn Ngự lạnh lùng dò xét Diệp Tinh Hà, thản nhiên nói, vậy phải xem ngươi có không có tư cách, ta lại ra một thành lực, ngươi nếu có thể đón lấy, ta liền chỉ bảo ngươi hai chiêu. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng, chắp tay nói, tạ ơn Thành Thần Quan, đệ tử xin chỉ giáo. Tinh Hà, thật tốt học. Lê Lạc Tuyền hơi nhíu mày, cười mỉm lui ra phía sau mấy chục bước. Thành Văn Ngự hơi trợn mắt, lạnh nhạt nói, tiểu tử, xuất ra ngươi kiếm. Chỉ nghe cheng một tiếng khẽ kêu, thần lôi lưu hỏa kiếm ra khỏi vỏ, ba màu huyền quang quấn quanh mà lên, tỏa sáng chói lọi. Hảo kiếm a. Thành Văn Ngự hai mắt tỏa sáng, lập tức tinh thần tỉnh táo, bỗng nhiên đứng dậy, tốt, xem ở ngươi này kiếm mức, ta liền dụng tâm ra một chiêu, đệ tử chuẩn bị xong. Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh nhạt, cầm kiếm mà đứng, chỉ gặp Thành Văn Ngự thân thể chấn động, duỗi ra hai ngón tay, trên đó bạch quang lấp lánh, trong lúc nhất thời, một cỗ lăng lệ kiếm ý tụ tập đầu ngón tay, nhất chỉ chạm ra, hào quang màu trắng ngưng tụ, rót thành một đạo 5 mét kiếm quang, phi tốc chém về phía Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, thôi động thần cương, cũng là nhất kiếm chạm ra. Lập tức, kiếm nhận phía trên, thanh quang mãnh liệt, 5 thước ánh kiếm phừng phực mà ra. Kiếm quang tăng vọt mà lên, keng, một tiếng vang nhỏ qua đi. Diệp Tinh Hà tùy tiện ngăn trở luồng ánh kiếm màu trắng kia. Thành Văn Ngự hơi nhíu mày, cười nói, hào tiểu tử, có chút bản lãnh, lại tiếp ta một chiêu ba thành lực. Dứt lời, hắn một tay thành trường, trên đó bạch quang lấp lánh, ánh kiếm phừng phực mà ra. Thành Thần Quan có thể dùng trường thôi động kiếm mang, quả thật lợi hại. Diệp Tinh Hà nhíu mày, sắc mặt trang nghiêm, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hắn thôi động thần cương, kiếm nhận phía trên, kiếm mang lại phồng một thước, xì xì. 6 thước kiếm mang vẽ tại hắc nham trên mặt đất, như cắt đậu hũ, trong nháy mắt chém ra. Mà lúc này, Thành Văn Ngự một trường bổ ra, kiếm quang lại lần nữa chém tới. Kia kiếm quang có tới dài hơn 10 thước, phá không tới. Diệp Tinh Hà không dám khinh thường, hết sức chăm chú, trở tay nhất kiếm chạm ra. Bành, một tiếng vang trầm, ánh kiếm màu trắng chạm kích tại kiếm khí màu xanh phía trên. Mạnh mẽ kiếm khí tan ra bốn phía, hình thành từng đạo kình phong khuếch tán, khiến Lê Lạc Tuyền đều lui ra phía sau mấy bước. Diệp Tinh Hà càng là chau mày, bỗng cảm giác một cỗ cự lực kéo tới, miệng hổ đều bị chấn run lên, ánh kiếm màu trắng kia thỉnh thoảng thổi ra lăng lệ kiếm khí, cào đến hắn gương mặt đau nhức. Phá cho ta. Diệp Tinh Hà nhíu mày lại, hét lớn một tiếng, thôi động thần cương, trở tay lại chạm ra nhất kiếm. Chỉ nghe oanh một tiếng, ánh kiếm màu trắng kia bị nhất kiếm chém vỡ, lại ngăn trở rồi. Thành Văn Ngự hơi hơi giật mình, trong mắt bay lên hứng thú, cười nói, hào tiểu tử, quả thật có mấy phần thực lực, vậy ngươi liền đón thêm ta 6 thành công lực nhất kiếm. Nhưng hắn lời còn chưa dứt, Lê Lạc Tuyền mau tới trước cắt ngang. Chậm đã, lão Thành, ngươi có thể là linh hồ cảnh đệ cửu trọng lâu thực lực, hắn làm sao có thể đỡ được, lại nói người ta là tới vấn kiếm, cũng không phải tới làm bao cát, không thể để cho ngươi dạng này một mực đánh, Thành Văn Ngự sửng sốt một chút, giật mình hồi trở lại ngộ, xấu hổ cười một tiếng, nói rất là, cái kia tốt như vậy, để cho ta tiến vào thiên thời kiếm vực, so với ta liều kiếm ý, đến lúc đó liền không đả thương được hắn. Thiên thời kiếm vực, cái kia là vật gì? Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, hỏi, mong rằng thành thần quan làm đệ tử nói rõ lý do. Đi theo ta, Thành Văn Ngự phất phất tay. Dẫn đầu Diệp Tinh Hà hướng vách đá đi đến, ngày này lúc kiếm vực, chính là ta Thiên Viêm Thần Cung tiền bối lưu lại, có thể hội tụ kiếm ý diễn luyện, kiếm vực bên trong, kiếm ý càng mạnh, kiếm đạo thiên phú càng cao, càng ngày càng lợi hại, này kiếm vực không liều thực lực, chỉ bằng đối kiếm đạo thiên phú kiến giải, thì ra là thế. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, trong lòng đã xong nhưng... Mà lúc này, ba người cũng đã đi tới vách đá. Vách đá có khối đen kịt tảng đá lớn. Trên đó có màu vàng kim hoa văn lưu truyền. Lưu quang sáng láng, ba người bước vào hắc thạch phía trên. Thành Văn Ngự tùy theo thôi động hắc thạch. Một vệt kim quang lóe lên. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy thân thể khẽ chấn động. Trước mắt kim quang đầy trời. Lại lần nữa hoàn hồn lúc, đã là phong cảnh đại biến. Trước mắt là một mảnh màu vàng kim. Liếc mắt nhìn không thấy bờ, tại kim quang trên mặt đất, che kín còn sót lại đoạn kiếm, lít nhà lít nhít, nhiều vô số kẻ, này, liền là thiên thời kiếm vực. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một vệt nóng bỏng, tốt, tiểu tử, lần này hai người chúng ta có khả năng buông ra luyện một chút. Thành Văn Ngự cởi mở cười một tiếng, giải thích nói, ngươi chỉ cần thôi động kiếm ý. Ngưng kết xuất kiếm ý hư ảnh, liền có thể cùng ta so chiêu. Dứt lời, hắn vung tay lên một cái. Trong tay vệt trắng lóe lên, một đạo có tới dài hơn 20 mét, ánh kiếm màu nhũ bạch tăng vọt mà ra. Mạnh mẽ kiếm ý càng là nghiền ép bốn phía. Trước hết để cho ta thử một chút, Lê Lạc Tuyền nhiều hứng thú. Phất tay thôi động thần cương, xùy, một tiếng vang nhỏ. Một đạo dài 2 mét màu đỏ kiếm ảnh. Dần dần ngưng kết, Thành Văn Ngự cười khẽ lắc đầu, rơi suối, ngươi kiếm đạo thiên phú thường thường, có thể ngưng kết thành dạng này đã dù không sai, Lê Lạc Tuyền tự biết đối kiếm đạo không có thiên phú. Cười cười, lui sang một bên, sau đó, hai người đều là đưa mắt nhìn sang Diệp Tinh Hà, Thành Văn Ngự thản nhiên nói, tiểu tử, đến ngươi, Diệp Tinh Hà mới vào thiên thời kiếm vực, không dám thôi động toàn lực. Chẳng qua là điều động một phần mười thần cương lực lượng. Bành, một tiếng qua đi, một đạo dài 10 mét màu xanh kiếm ảnh ngưng kết, trên đó còn có rậm rạp hoa văn. Rất có khí thế, không sai, có thể có 10 mét kiếm ảnh, đã là có mấy phần thiên tư. Thành Văn Ngự đang khi nói chuyện, lại bỗng nhiên ra tay, chém xuống một kiếm, Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy một cỗ lăng lệ kiếm ý chạm mặt tới. Oanh, một tiếng, kiếm ảnh thấu thể mà ra. Diệp Tinh Hà sắc mặt kinh ngạc, vội ý thức lách mình trở ra. Đãi hắn rời khỏi vài mét qua đi, lúc này mới phát hiện, cái kia kiếm ảnh chẳng những không có tổn thương đến hắn. Ngược lại nhường hắn trong lòng dâng lên một cỗ dị dạng. Cảm giác kia, là có ngộ hiểu, cuồng lôi phá vạn pháp đệ tứ trọng xiềng xích, tựa hồ buông lỏng rất nhiều. Tiểu tử, ngươi không cần sợ, Thành Văn Ngự cởi mở cười to, này kiếm ý ngưng tụ thành kiếm ảnh, vô pháp tổn thương đến ngươi, ngược lại có thể kích phát kiếm ý của ngươi, tốt, ngươi cũng xuất ra toàn bộ thực lực, tới tiếp ta một kiếm, dứt lời, hắn đưa tay muốn tái xuất nhất kiếm, cái này, cách chương.